Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 621, Valos vs Ngũ Lão Tinh. 2. Thời gian dường như ở cái này phút chốc đình chỉ. Nhìn khói bụi bên trong đứng yên năm lão giả, cách đó không xa hải tặc nhóm tâm như thung lũng. Tuy là bọn họ phần lớn người không biết Valos, nhưng không trở ngại Valos là cùng bọn họ chỗ ở một phe cánh bên trong. Từ vừa mới bắt đầu Valos liền miểu sát hải quân một viên đại tướng. Cũng đã đầy đủ chứng minh rồi Valos thực lực. Lúc này khói bụi tán đi, có vẻn vẹn chỉ là 5 người. Dòng suy nghĩ của bọn hắn có thể tưởng tượng được. Thậm chí ý chí hơi chút nhu yếu một ít trực tiếp ngồi liệt cùng trên mặt đất. Valos cường thế bọn họ tận mắt nhìn thấy. Mạnh mẽ như vậy người bị giết. Lẽ nào hải quân thật là không thể chiến thắng sao? Mà đối diện bọn họ các binh sĩ hải quân sĩ đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Kijaru bị dây. Tinh thần của bọn họ vẫn nằm ở thung lũng. Giờ này khắc này chứng kiến đầu sỏ gây nên đã đền tội. Sĩ khí nhất thời tăng vọt vạn phần. Có chút cái hải quân trực tiếp hoan hô. Tựa như quên được vẫn còn trong chiến trường. Tựa như bọn họ chính là người thắng một dạng. Chiến trường dài đất trung tâm. Khói bụi trong. Cùng sĩ khí tăng cao các binh sĩ hải quân sĩ bất đồng chính là Ngũ Lão Tinh mỗi người sắc mặt ngưng trọng. Thập con mắt chăm chú nhìn bọn họ phía trước khói bụi nồng nặc nhất chỗ. Người khác không cách nào phát giác. Nhưng nằm ở chiến đấu nhân vật chính bọn họ vẫn là có thể phát giác gì gì đó. Rankiaku chân không chạm. Trong 5 người, một cái để tóc dài râu dài lão giả. Không cần suy nghĩ. Trực tiếp hướng về phía khói bụi trong phát khởi công kích. Bao vây lấy ngang ngược Rankiaku. Trực tiếp mở ra khói bụi. Trong chiều bộ phận đánh thẳng đi. Quả nhiên không ra Ngũ Lão Tinh đám người dự liệu. Tóc dài ông lão râu dài Rankiaku chém vào khói bụi nội bộ đồng thời. Một bóng người trong nháy mắt từ khói bụi trong thoát ra. Này toàn thân người bao vây lấy kim hoàng sắc hỏa diễm. Giống như thiên thần hạ phàm. Chói mắt không gì sánh được. Cái này từ khói bụi bên trong thoát ra bóng người không là người khác. Chính là bị mọi người lầm đã cho là tử vong Valos. Nhìn thấy Valos, nguyên bản sĩ khí hạ hải tặc nhóm. Nhất thời hoan hô, thời khắc này sĩ khí thậm chí so với mới vừa rồi còn muốn lớn. Mà so sánh hải tặc nhóm sĩ khí dâng cao, đám hải quân liền không thể nào dễ chịu. Như vậy phản quá lớn, tâm tính không thế nào tốt, trực tiếp mặt lộ vẻ cho nguội. Thời khắc này Valos đã chưa tính là cái này chàng chiến tranh khách qua đường. Nhất cử nhất động của hắn dẫn động tới lòng của mỗi người. Mặc kệ Valos là sống hay là chết, đều là quyết định cái này chàng chiến tranh then chốt. Mà giờ khắc này quay chung quanh lần này chiến tranh nhân vật chính. Ây tựa như biến thành phối hợp diễn một dạng. Thậm chí bị Luffy cứu viện đến dâu trắng bên người đều không người phát hiện. Nhất đao lưu nghịch sát thương trọng kích xé trời, huyễn diệt trường, phách quyền, ngũ. Lão Tinh sắc mặt ngưng trọng mà nhìn toàn thân bao vây lấy thái dương chân viêm đứng tại bọn họ. Trước người Valos, không hẹn mà cùng lựa chọn lần nữa liên thủ đánh tới. Đối mặt Ngũ Lão Tinh lần nữa liên thủ, Valos chào phúng cười, cũng không thấy Valos có bất kỳ hành động nào. Mới vừa bao vây ở quanh thân thái dương chân viêm như có ý thức tự chủ một dạng. Biến hóa vì từng cái lớn chừng bàn tay tam túc ô. Số lượng cao tới mấy nghìn. Phô thiên cái địa đánh phía Ngũ Lão Tinh. Không tốt. Ngũ Lão Tinh đồng thời biến sắc. Valos hỏa diễm uy lực bọn họ vừa rồi đã biết. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh. Liền khác bọn họ không gì sánh được chật vật. Xem lúc này phô thiên cái địa đội hình. Bọn họ không dám nghĩ muốn. Ý thức được không đúng. Ngũ Lão Tinh dồn dập phân tán bốn phía, chuẩn bị tránh né. Valos cái này ưu việt đội hình, ngẫm lại là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Đang ở Ngũ Lão Tinh dồn dập tách ra nhằm phía bọn họ tam túc ô đàn lúc, trên bầu trời tam túc ô tựa như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội một dạng, chia ra ngũ đường, theo sát mà năm người phía sau đánh đi tới. Trong sân biến hóa chuyển tiếp đột ngột. mới vừa còn liên thủ công kích 5 người tổ. Lúc này cư nhiên bởi vì Valos một kích mà chật vật chạy trốn. Oanh, oanh, oanh, tựa như giống như vô số thuốc nổ ở đồng thời làm nổ một dạng. Từng tiếng bạo tạc kèm theo hàng loạt ầm vang lẫn nhau kết hợp với nhau có thể nói là thanh thế lớn. Chấn nơi này sân rộng đều đi cùng bật nước. Bởi ngũ lão tinh đám người chạy trốn tứ phía. Hỏa diễm tam túc ô bạo tạc chỗ. Bất kể là hải tặc vẫn là các binh sĩ hải quân sĩ. Đều chịu đến tam túc ô liên lụy. Vẫn chưa kịp chạy ra. Toàn bộ đều ở đây trong lúc nổ tung yên diệt. Trong chốc lát thực sự là tử thương vô số. Đang nhìn ngũ lão tinh. Nằm ở trong lúc nổ tung bọn họ. Đồng dạng cũng không chịu nổi. Năm người lúc này vẻn vẹn chỉ còn hai người còn kéo dài hơi tàn. Thừa ra ba người toàn bộ đều ở đây loại này trong lúc nổ tung biến thành cho bụi. Liền cặn bã đều không thừa lại. Valos thần sắc lạnh lùng nhìn mặt lộ vẻ thống khổ. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không được còn đang dẫy giụa khổ sở hai vị ngũ lão tinh. Nhàn nhạt mở miệng nói. Hôm nay chính là các ngươi hủy diệt lúc. Các ngươi thống trị thời kỳ đã qua. Nghỉ, mơ tưởng, không đợi Valos nói hết lời. Còn sót lại trong hai người một vị. Dãy giụa đứng dậy, diện mục dừ tận hướng về phía Valos gầm hét lên. Phải không? Hành, các ngươi năm người liên thủ đều không phải ta đối thủ. Huống chi là hiện tại. Để ta đưa các ngươi nhị vị đi cùng đoàn bọn hắn tụ a. Valos hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên đánh bắt đầu tay trái. Trong tay hỏa quang hiện ra. Kim, vàng, sắc thái dương chân viêm nhất thời thăng đằng nhi ra. Hình thành một viên kim sắc tiểu cầu phủi hướng ngũ lão tinh hai người đi. Kim quang sáng chói lóe lên một cái rồi biến mất. Lóng lánh để trong chiến trường tất cả mọi người không cách nào chứng kiến bên trong tình trạng. Duy nhất có thể lấy thấy chính là làm Valos màu vàng kia thái dương chân viêm sau khi biến mất. Còn thừa lại hai gã ngũ lão tinh thành viên đã tại chỗ biến mất. Xa xa Sengoku nhìn bị tiêu diệt ngũ lão tinh. Trầm mặc sẽ, có chút đau thương thở dài. Nhỏ bé không thể nhận ra cảm thán nói. Thực sự là một nhân vật nguy hiểm. Lần này phạt ấy thật là đúng sao? Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.